Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, xem núi xu thế. Hô, chấm ngoặc kép, Lưu Du khẽ hô thở ra một hơi. Sau cùng một bệnh nhân tại hắn châm cứu phía dưới cũng hoàn toàn khá hơn. Tiếp đó, bệnh nhân đều bị đưa về y viện làm bước cuối cùng tĩnh dưỡng đợt trị liệu, nhanh nhất trưa mai liền có thể xuất viện. Lưu đại sư, rất cảm tạ ngài, nếu là không có ngài, bạn già cứ đi như thế, Lưu ta lại cùng hài tử nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đến, Tiểu Anh, chúng ta cho Lưu đại sư dập đầu. Lúc này đi tới một đôi mẹ con, hai người đem Lưu Du coi là ân nhân. Các nàng mang ơn địa liền muốn quỳ xuống dập đầu. Lưu Du cảm thấy có chút mũi chua. Giống gia đình như vậy, rất nhiều nữa. Thế là hắn tranh thủ thời gian hướng về phía trước, đem hai người đỡ dậy. Bác gái, ngài đây là làm gì? Đều đừng quỳ, đứng lên, ngài đứng lên mà nói a. Cái kia Tiểu Anh ánh mắt trong suốt nhìn xem Lưu Du. Dung mạo của nàng bát diện linh lung, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, tạ ơn ngài đã cứu ta ba ba. Lưu đại sư ta về sau cũng phải hướng ngài một dạng làm một vị thầy thuốc. Lưu Du sờ lên đầu của nàng, cười cười không nói. Một bên khác, hắn người nhà của hắn cũng đều cùng nhau tiếp theo đi tới. Nhìn sang đều không khác mấy là chút nông thôn, trong tay dắt bé con, bọn họ cảm kích nhìn Lưu Du, sau đó mười mấy người nhao nhao hướng về phía Lưu Du cúi người xuống tới, đầy mặt nước mắt, cảm kích chi tâm như dũng tuyền không hết. Một vị lâu năm lão gia gia đi tới, dùng cặp kia lớn lên đầy vết chai tay cầm thật chặt Lưu Du. Đại sư, ngài chính là của chúng ta ân nhân. Cứu tinh, ngài không cần khách khí. Lưu Du đối với hắn mỉm cười nói. Sau đó, hắn lại mặt hướng đại chúng. Về sau, mọi người có thể an tâm đi theo Lam lão bản làm việc. Công trường sự tình ta lập tức đi qua giải quyết. Nếu như sau này mọi người có tật bệnh gì, khó chịu, đều có thể để cho Lam lão bản điện thoại cho ta. Đây là hắn cho những thứ này đông đảo nông dân. Công việc hứa hẹn, hắn không cách nào chiếu cố được trên thế giới tất cả nông dân công việc, nhưng lại có thể đến giúp từng chút một nhi. Đêm nay về sau, trong tương lai không lâu, Lưu đại sư cái này uy danh, hội triệt để chọc tan bầu trời, chấn động thương khung, không chỉ là tại cao tầng thượng lưu truyền, tại đông đảo cơ tầng dân gian, cũng nhất định sẽ nổi tiếng, thần y tại thế. Huyền hồ tế thế Lưu đại sư. Đại sư, xe đã chuẩn bị xong. Tùy tiện đều có thể sau khi tiến vào núi. Lam tổ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lưu Du bên người. Nói khẽ, ân, Lưu Du gật đầu một cái. Liền cùng đám người chào tạm biệt xong. Lần này đi theo hắn vào núi, chỉ có Lam tổ, đối với địa điểm xảy ra chuyện nhi cái sau cũng hiểu biết. Ta có chuyện, nhường ngươi làm đến. Trên xe, Lưu Du thản nhiên nói. Lam tổ theo bản năng giảm chậm tốc độ xe. Đại sư ngài nói, ta lần này giúp ngươi Lam gia vượt qua một kiếp, là vì duyên phận, tình huống của hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Trước kia ta không quản ngươi nhiều nghèo khó, hiện tại có bao nhiêu phú quý. Ta không hy vọng ngươi đã quên bản tâm, làm tốt một cái lương tâm xí nghiệp. Yêu đãi dưới tay ngươi nhân viên, vĩnh viễn không có sai. Lam tổ hung hăng gật đầu. Đại sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Rốt cuộc là nông thôn đi ra, hắn sâu hiểu đạo lý này, cho nên thường ngày mướn thợ thời điểm, đều tương đối có khuynh hướng nông dân công việc phương diện tiến hành tuyển nhận. Phụ thân của hắn bản thân liền là một vị nông tên công việc. Lúc trước vì tiễn hắn đại học, tươi sống đem mình mệt chết tại công trường. Điểm này, không có người so với hắn cảm thụ được sâu hơn. Hiện tại Lưu Du lại như vậy giáo dục, hắn nhất định ích lợi cả đời. Kỳ thật, ổn định lại tâm thần. Con người khi còn sống giống như là không thể sao chép hai mảnh lá cây. Rốt cuộc là gió thổi lá rụng đi, vẫn là đại thụ giữ lại không ở. Đều quên rồi lúc ban đầu bản tâm a. Lưu Du thở dài, đương nhiên, đối với Lưu Du mà nói, cả đời này sơ tâm chính là trang bức. Không có trang bức, là biết bao tịch mịch là không. Lam Tổ lái xe yên lặng nghe, câu nói này trong lòng hắn thật lâu quanh quẩn. Không được đi, cũng không lâu lắm hai người đã đến phía sau núi. Cái này một miếng đất là Lam Tổ cá nhân năm đó gây dựng sự nghiệp thời điểm chỗ nhận hết đỉnh núi. Hiện tại đã biến thành một khối phong thủy bảo địa, giá trị hơn ức, đại sư, nhân thể khí quan suy kiệt khó chứng đều bị ngài chữa lành. Ngài thật lợi hại, hai người đi bộ lên núi, ven đường Lam Tổ nhịn không được tán dương, Lưu Du cũng liền cười cười, kéo dài tính mạng chuyện như vậy hắn đều có thể làm được. Chữa bệnh việc nhỏ như vậy nhi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, hai người lưu đến lúc đó. Đại sư, chính là chỗ này. Lưu Du dừng bước, ngẩng đầu nhìn một chút nơi này thế núi phong thủy cách cục. Khi ánh mắt của hắn thấy được phía dưới hẻm núi lúc, lông mày bỗng nhiên ngưng tụ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mời phong thủy đại sư tới thăm sao? Lưu Du đưa tay trên không trung quơ quơ. Phát hiện nơi này hướng gió quả nhiên là từ hẻm núi phía dưới thổi đi lên. Từng có, Lam Tổ bàn giao nói. Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Lưu Du hỏi một câu. Hoặc là, sách xảy ra điều gì đề nghị? Đi núi xem thế, là vì phong thủy đại sư bản sự nhi. Nhưng đối với Lưu Du một thân phận khác, luyện khắc sư, mà nói, đồng dạng đầy đủ loại này bản sự nhi. Vị kia phong thủy đại sư đi đến nơi này, nói chỉ là câu nói, để cho ta về sau không được lại tới gần đỉnh núi này. Lui về sau 100 mét, không được vượt qua nơi đây tiếp tục làm việc. Lam Tổ chân thành nói, hiển nhiên trên mặt có chút không thoải mái. Đối với hắn hiện tại xí nghiệp mà nói, đang tại đi đến đường dốc, công trạng phát triển không ngừng. Sở dĩ hắn mới tại nửa năm trước bao xuống cái này một mảnh đỉnh núi, lấy lại mở rộng công trạng, mời mấy vị phong thủy đại sư. Lưu Du hỏi lần nữa, Lam Tổ có chút phát mộng rồi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Người đây đều biết, nhưng hắn vẫn phải là thành thật trả lời. Ba người, đáp án đều như thế à? Lưu Du nói, ân. Lam Tổ thận trọng gật đầu một cái, nơi này quả thật có vấn đề. Lưu Du cũng không giấu giếm, đáp án của hắn kỳ thật cũng giống như nhau, chỉ là không biết phía trước ba vị đến cùng phát hiện vấn đề không có. A, Lam Tổ kinh ngạc kêu một tiếng, trên mặt viết đầy kinh hãi sai chi sắc. Ngươi trở về đi, sau ba ngày mới có thể lên núi tiếp tục làm việc. Lưu Du cho lui Lam Tổ, dưới sơn cốc mặt phong thủy hiển nhiên không đúng, có thể lập tức để cho hơn 10 vị công nhân mắc nội tạng khí quan suy kiệt đồ vật. Đã phi thường không đơn giản, hơn nữa, hắn xem thế núi, đi long xà hướng gió, phát hiện Lam Tổ biệt thự vừa vặn thuận gián phong. Lưu Du lấy mắt nhìn xuyên tường quan sát một lần Lam Tổ biệt thự. Phát hiện bọn họ cửa sổ hướng về phía nơi này mở ra. Dẫn đến gián phong tiến vào. Để cho vợ cũng mắc phải tật bệnh. Nhưng nếu như đem làn gió này khí chuyển thành long phong. Như vậy nơi đây không chỉ có là một khối bảo địa. Thậm chí Lam Tổ biệt thự. Đều sẽ bởi vậy nhận tốt vận chuyển. Cái này khí tức có chút quen thuộc. Vũ cơ bay ra. Lưu Du tiếng cười. Có thể chưa quen thuộc sao? Trên cơ bản cùng ngươi chiêu kia tác người tinh khí thần chiêu không sai biệt lắm. Đi xuống xem, một chút, vũ cơ quỷ đồng mở ra. Một mực nhìn chăm chú lên phía dưới sơn cốc. Có chút nóng lòng muốn thử nói. Đi, Lưu Du thân hình treo trên bầu trời lên.